Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2574, thật sự là náo loạn tận trời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lăng Nhạc động chủ, và Thanh Diễm thương hội bây giờ, quan hệ không bình thường, chỉ là để cho người thực đang tò mò. Ở nơi này cùng thời khác, vì sao Lăng Nhạc động chủ cũng không có phát hiện thân. Ở Dịch Tiểu Phi rời đi 3 tiếng sau đó, ở thứ 6 động địa giới chỗ, ở bên này một cái gầy nhom da đen thui nam tử. Ở một chiếc linh thuyền trên, Bạch Đời lập cái này, lần này ngược lại là hào phóng, lấy ra cất giấu vật quý giá nhiều năm thần rượu. Không tệ không tệ. Lần này uống 10 ngày 10 đêm, rất thoải mái à, cái này nam tử chính là Lăng Nhạc, mà hắn ở thứ 6 động địa giới, là khó khăn phải cùng thứ 6 động chủ gặp nhau, hai người quan hệ tốt lắm, bất quá thời khắc này hắn, đã muốn trở lại mình thứ 10 động địa giới, ở bên cạnh, có mấy cái sắc đẹp thật tốt nữ tu sĩ hầu hạ Lăng Nhạc, mấy cái này nữ tu sĩ, vẫn là hắn lúc rời đi, Bạch Đời lập cái này tặng cho, Bạch Đời lập cái này, chỗ ở địa giới, nữ tu sĩ sắc đẹp lên, coi như là ở 19 động bên trong, tốt nhất, dĩ nhiên giờ phút này tới đây nữ tu sĩ, đều là thân trong trắng, hơn nữa, người người đều rất nghe lời, đối với mấy cái này nữ tu sĩ mà nói, nếu có thể đạt được trước mắt Lăng Nhạc sủng ái, đối với bọn họ mà nói, thật sự là lớn chuyện tốt. Hưu, chỉ là cái này thì lúc này, Lăng Nhạc có cảm ứng. Ở linh trước thuyền phương hư không bên trong, một quả tin tức đế tinh, xông vào đến hắn bên này. Ở đế tinh lên, chính là bí pháp thuật, là hắn ở thứ 10 động thuộc hạ, cho mình tin tức, hơn nữa nhìn dáng dấp đặc biệt khẩn cấp. Cái này làm cho Lăng Nhạc, trên mặt vốn là thu liễm nụ cười, ánh mắt bên trong nhiều vẻ ngưng trọng, không có chuyện trọng yếu. Thuộc hạ của hắn hẳn biết mình hôm nay ở Bạch Đời lập bên này làm khách. Vậy dưới tình huống là tuyệt đối không sẽ quấy rầy mình. Thần anh lực tiến vào trong đó, điều tra bên trong tin tức, làm đế tinh bên trong tin tức. Một cổ não nhi bộ tụ vào đến Lăng Nhạc đầu óc bên trong. Ở trên tay nắm đế tinh, đột nhiên tan vỡ, biến thành mảnh vỡ, từ Lăng Nhạc thân thể bên trong, bộc phát ra một cổ cuồn cuộn đế khí, mang sát ý vô tận và tức giận, lại là trực tiếp đem phục vụ ở bên cạnh vậy mấy cái nữ tu sĩ. Cũng đánh bay, ngã ở linh thuyền trên bong, từng cái hoa dung thất sắc, khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, động chủ. Thế nào, ở bên này có một vị thần thánh sơ kỳ ông già. Hắn cảnh giới cũng không phải là rất ổn định. Trước đây không lâu ở động chủ dưới sự giúp đỡ, mới đột phá, hắn cũng là Lăng Nhạc động chủ, tín nhiệm nhất tu sĩ. Thanh Diễm thương hội bị diệt, cắn răng nghiến lợi, từ Lăng Nhạc động chủ trong miệng, nói ra mấy chữ này, vậy cùng hận ý, cơ hồ là liền răng. Vào lúc này cũng sẽ vỡ vụn vậy. Lăng Nhạc cả người tức giận, thân thể đang phát run à. Mà ông già nghe được Thanh Diễm thương hội bị diệt, cũng là mặt đầy không dám tin tưởng về. Thanh Diễm thương hội mạnh mẽ, hắn là biết được. Lấy Thanh Diễm thương hội nội tình, lại bị diệt, hơn nữa cái này cùng tin tức trọng yếu, hiển nhiên thì sẽ không có chút nào đoán sai. Ở thứ 10 động bên kia bộ hạ, nhất định là xác định dưới, mới sẽ như vậy khẩn cấp gửi tin tức tới đây. Là ai ra tay, nhiều ít tu sĩ, chẳng lẽ là Thanh Diễm thương hội tu sĩ, bị phục kích sao? Ở ông già trong mắt, Thanh Diễm thương hội trụ sở chính, có tuyệt thế trận pháp ở. Trận pháp này chỗ cường đại, cho dù là động chủ, cũng đối hắn cực kỳ sợ hãi. Bây giờ liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị thiết kế, ở bên ngoài phục kích, hơn nữa tu sĩ lại là rất nhiều. một người ở Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính, giết tất cả tu sĩ, hơn nữa lại là liên lụy đến dòng dã hơn 6 triệu tu sĩ. Không chừa một mống à? Thiên Vũ Thương Hội, cái này hội trưởng, thật sự là vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, Lăng Nhạc không ngừng mở miệng mắng. Cái này các thủ đoạn, nói thật cho dù là hắn trở về, đều không có bất kỳ chỗ dùng. Quá mạnh mẽ, mạnh hắn dù là rất tức giận, hận không được đem Dịch Tiểu Phi ngàn đao lăng trì. Nhưng mà lý trí nói cho hắn, hắn không có năng lực đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Trong này tin tức rất nhiều, nhất là Thanh Diễm và Điền Tranh. Cái này hai vị thần thánh trung kỳ cũng bị giết, giống như hắn thần thánh trung kỳ à? Không thể nào, một người, lại là một người. Hỏi thăm vị kia thần thánh sơ kỳ ông già, cũng là một cái sức lực không dám tin tưởng. Ánh mắt bên trong đã là vẻ hoảng sợ, thật không tưởng tượng nổi. Một người là làm sao làm được? Đây chẳng phải là nói, cho dù là bọn họ trở về, bị thằng nhóc này để mắt tới, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Động chủ, tuyệt đối không thể bị cừu hận, làm đầu óc mê muội à. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, yên tâm, ta không phải vậy cùng hạng người lỗ mãng. Hơn nữa tin tức bên trong, thằng nhóc kia đã rời đi, hẳn là trở lại Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Chúng ta bây giờ đi về cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá chuyện này sự quan trọng đại, đã không chỉ là ta thứ 10 động sự việc, là chúng ta Tinh Vân Thập Cửu động sự việc. Phải đem tin tức nói cho những thứ khác 18 vị động chủ. Rất nhanh, ở Lăng Nhạc nhẫn không gian bên trong, lấy ra 18 cái tin tức đế tinh, cũng vận dụng bí pháp, có thể hơn nữa mau, càng khẩn cấp đem sự tình phát sinh nói cho 18 người. Chỉ trong chốc lát, 18 cái đế tinh xông phá không gian tiến vào trong đó. Chỉ là dù là làm xong hết thảy các thứ này, Lăng Nhạc cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên bản hôm nay trở về vốn là lớn hảo tâm tình, hơn nữa còn mang Bạch Đời lập một ít thần rượu muốn tặng cho Thanh Diễm. Dẫu sao hắn và Thanh Diễm chính là cực tốt quan hệ, một chút đều không so và Bạch Đời lập kém. Hôm nay ngược lại tốt, những thứ này thần rượu cũng không có cơ hội tống đi. Dịch Tiểu Phi, người thật sự là náo loạn tận trời. Ta Tinh Vân Thập Cửu Động cũng là người có thể như vậy dương oai địa phương mà. Chuyện này rất nghiêm trọng, đối với Tinh Vân Thập Cửu Động mà nói, tuyệt đối là tin dữ giống vậy tin tức, khởi sẽ kết thúc như vậy. Bọn họ Tinh Vân Thập Cửu Động cũng không phải là dễ trêu như vậy người. Chỉ là hai ngày sau, Tinh Vân Thập Cửu Động những thứ khác 18 vị động chủ đều được lại tới Lăng Nhạc tin tức. Ở nhận được tin tức thời gian đầu tiên, cơ hồ là giống vậy khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng làm bình tĩnh lại sau đó, liền biết, chuyện này, vậy thật là sự quan trọng đại, là tuyệt đối không có sai. Đồng loạt lên đường, đi trước thứ 10 động địa giới, bởi vì Thanh Diễm Thương Hội là ở thứ 10 động địa giới bị diệt. Bọn họ phải lấy được nhiều tin tức hơn, dù là bộ tu sĩ bị giết hết, nhưng cũng có thể từ một ít dấu vết bên trong, lấy được một số đối với bọn họ mà nói. Tin tức trọng yếu. Một người tiêu diệt Thanh Diễm Thương Hội, còn có hơn 6 triệu tu sĩ. Người này thực lực rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào? Đây là một cái vô cùng cường đại kẻ địch. Như vậy đối thủ, hơn nữa cần phải cẩn thận một chút địa đối đợi. Tinh Vân Thập Cửu Động nơi này náo động, tin tức không ngừng truyền bá. Chuyện này, Dịch Tiểu Phi trở lại Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, cũng không có chủ động lan truyền. Ngược lại là Tinh Vân Thập Cửu Động bên kia, ở 10 ngày sau, truyền đến Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Ở nhận được tin tức một khắc kia, toàn bộ Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới tu sĩ, diễn cảm đương nhiên là các loại phong phú nhiều màu sắc.